Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3132, sau một trận. Thanh âm này đột ngột mà ra, đem tôn cấp sao thư giả mà nói cắt ngang. Mọi người không khỏi cùng nhau nhìn lại. Chỉ thấy, một tên mái đầu bạc trắng lão giả, bước nhanh mà đến, tông chủ, Trường Sinh Tông bên này. Mục Uyển Linh đám người, lập tức kinh hỉ mở miệng. Bọn họ còn tưởng rằng Cổ Phong xảy ra sự tình, sẽ không chạy đến, không có chuyện gì. Cổ Phong đạm ngữ, ngay sau đó hướng về bia đá kia đi đến. Tô bà bà nhìn thấy cảnh này, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhưng là đã biết Cổ Phong năng lực, nghĩ đến đằng sau cùng hắn hợp tác đây. Tô bà bà một bên, Tô Thiến trong lòng là tràn đầy nghi hoặc. Nàng là biết rõ Hắc Bào Nhân chính là Phong Nhai Tử. Có thể 50 năm này, nghe thấy Hắc Bào Nhân bốn phía bị người trọng thương. Mấy ngày trước, lại bị Ma Cổ Tông Tứ Đại Hộ Pháp trọng thương. Nhưng hôm nay nhìn hắn hồng quang đầy mặt dáng vẻ, không giống trọng thương mang theo a. Ha ha, Phong Tông Chủ, ngươi tới muộn không nói, còn cắt ngang thần tôn tiền bối lời nói. Ngươi cái này phô trương, không nhỏ a. Giờ phút này, Bạch Trường Vân trực tiếp cười lạnh một câu. Đinh Thường Sơn ở một bên, không nói gì, nhưng đáy mắt nhìn về phía Cổ Phong, sát ý lộ ra. Bọn họ Thiên Cầm Tông cùng Trường Sinh Tông có thể đã sớm quyết liệt. Bất quá hắn biết rõ, nơi này không hắn nói chuyện phần, thực lực của hắn quá yếu. Bạch Tông Chủ nói đúng lắm, người này không có chút nào quy củ. Vừa mới thần tôn tiền bối thế nhưng là đã nói, vòng thứ nhất bài vị kết thúc. Chiến Lãnh Phong giờ phút này cũng là mở miệng phụ họa nói ra, Chiến Kỳ Tông cùng Yêu Họa Tông sớm đã liên minh, trong lòng bọn họ có diệt Trường Sinh Tông ý tứ. Dù sao Trường Sinh Tông đã từng cũng là ngũ đại tông một trong. Cây kia Trường Sinh Thụ, bọn họ thế nhưng là một mực nhớ. Trước đó chỉ là bởi vì tông môn bài vị sắp đến, không có phân tâm đối Trường Sinh Tông xuất thủ mà thôi. Đối với Bạch Trường Vân cùng Chiến Lãnh Phong mà nói, Cổ Phong lại là không một chút để ý. Hắn đi tới thạch bi trước mặt, tôn sứ, bởi vì lúc trước sớm vừa lúc phát hiện hồn linh thần cốt, cho nên chậm trễ một chút thời gian, còn mời tôn sứ thứ lỗi. Cổ Phong ôm quyền mở miệng nói ra, tấm bia đá, cái này tôn cấp sao thư giả mày rậm gảy nhẹ, ánh mắt ở Cổ Phong trên người lược qua, nhàn nhạt một câu, không sao, tất cả cũng là vì tổ địa, nếu có hồn linh thần cốt, liền lấy ra đi. Tu vi đến hắn tình trạng này, tâm trí tuyệt không phải người thường có thể so sánh. Hắn cũng không khả năng bởi vì mấy người vài câu xúi dục, tùy ý giáng tội. Đối với tổ địa mà nói, hồn linh thần cốt mới là trọng yếu nhất đồ vật. Phong Nhai Tử, chúng ta những người này, ở chỗ này chờ ngươi lâu như vậy. Nếu như liền lấy ra một khối hai khối, ngươi cũng quá không đem mọi người để ở trong mắt. Phùng Thu Phong giờ phút này trực tiếp mở miệng, Phùng Thu Phong trúng độc, đến nay chưa lành, hắn nội tâm đối Cổ Phong sớm đã có ý quyết giết. Chỉ là trở ngại tôn cấp sao thư giả ở chỗ này, hắn không cách nào động thủ mà thôi. Nhưng không keo kiệt trào phúng vài câu, Trường Sinh Tông sớm đã không thể so năm đó. Phùng hộ pháp, ngươi cũng quá đánh giá cao cái này Phong Nhai Tử. Ta xem hắn tối đa cũng đã tìm được một khối hồn linh thần cốt, thậm chí chỉ có nửa khối. Thiên Thọ lão nhân chết rồi, Trường Sinh Tông sớm đã cô đơn. Ngoặc kép, Phùng Thu Phong thế nhưng là Ma Cổ Tông người, không ít người đối Ma Cổ Tông lòng sinh kính sợ. Tăng thêm Yêu Họa Tông cùng Chiến Kỳ Tông đối Phong Nhai Tử cũng có đối địch ý tứ. Trong lúc nhất thời không ít người nhao nhao mở miệng, không biết Thiên Thọ sư huynh chưa chết trước đó, các ngươi có dám như vậy ngôn ngữ? Mặc dù Thiên Thọ sư huynh đã chết, nhưng ta Trường Sinh Tông vẫn là cường tông, các ngươi muốn tìm cái chết, lão phu phụng bồi. Cổ Phong lời nói tầm đó, tuế nguyệt ý cảnh trực tiếp triển khai. Một lần này sắp mở cửa không ít người đều trấn áp. Dù sao Cổ Phong lời nói ra ý cảnh cái nhỏ cái này, người bình thường ý cảnh không bằng Cổ Phong,